có thể tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cho nên loạn đánh tì bà trống lên, xử chúng. Hỗn chiến chính thức mở màn. Chém thằng ngốc gây họa Phượng Tê Ngô của Thiên Nha Trưới. Hỗn chiến tiếp tục nóng lên. Lát sau, tiểu đội của đối phương bị diệt hoàn toàn. Tại khoảnh khắc Bích Hải Thanh Thiên sống lại, một tin thiên hạ truyền âm cũng nhảy ra. Thiên hạ ở Nhất Tiếu Khuynh Thành, Bích Hải Lộng Triều Thanh và Phù Vân Các chính thức khai chiến.